Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay thì vợ của Lát về nhà rồi, nên Lát có thể sẽ đọc điều đặn lại rồi. Cùng. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 323 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên do tác giả Phong Ngữ viết. Nếu bạn nào thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Triện Văn vốn khác Ngân Khoa Văn. Phỏng chừng số người trong hai tộc hiểu rõ cái loại linh văn này không vượt quá 10 ngón tay. Bọn họ vốn xem cái linh văn này như chí bảo, căn bản không cho ngoại nhân biết sự tình liên quan đến nó. Huyết Quang Nhân hẳn là không hiểu linh văn này, nên không còn cách nào đành phải đem cái quyển trục này trao đổi đi. Cũng may là tại nghiễm hàng giới, Hàng Lập đã học qua được cái linh văn này, nếu không hiện giờ chỉ có thể trợn mắt nhìn những cái phù văn này. Ánh mắt của Hàng Lập vừa đảo qua một lát thì Kim Triện Văn chợt lóe rồi biến mất. Hắn khẽ cau mày, không chút lưỡng lự búng mấy ngón tay, 7-8 đạo màu xám kiếm khí lại lần nữa bắn ra. Kiếm khí trảm xuống, kim sắc phù văn hiện lên càng nhiều. Trong lòng Hàng Lập khẽ chấn động, kiếm quang búng ra liên miên không dứt, hóa thành một vần kiếm ảnh màu xanh cuốn tới quyển trục, quấn nó bao vào bên trong cái tầng thanh quang. Nhất thời kim sắc quyển trục khẽ rung lên, mặt ngoài cuồng thiểm bạo liệt ra một đạo kim quang, đồng thời một thiên kim văn đầy đủ hiện lên. Trong mắt của Hàng Lập chớp động một tia sáng màu lam, chăm chú nhìn kim sắc phù văn. Sau thời gian chừng một bữa cơm thì vẻ mặt khẽ động, kiếm khí trong tay cũng dừng lại. Chỉ thấy linh quang bên ngoài quyển trục chợt tắt, kim sắc phù văn nhanh chóng tán loạn đi không thấy. Hàng Lập đưa tay hư không một trảo rồi vù một tiếng đã đem cái quyển trục hút về trong tay. Sau đó vẻ mặt hắn trở nên trầm ngâm. Hắn tuy chưa nhớ kỹ toàn bộ thiên kim triện văn vừa rồi, nhưng đã có cái nhìn đại khái. Nếu đoán không sai thì bên trong chứa đựng cách bố trí một pháp trận huyền diệu. Tuy còn chút hàm hồ nhưng không hề nghi ngờ, khi tìm hiểu thấu triệt cái thiên kim triện văn này hẳn là có thể phục chế lại một tòa pháp trận. Pháp trận này tuy không quá lớn, nhưng độ huyền diệu vượt xa trước những cái trận pháp linh giới mà hắn đã từng thấy trước kia. Nếu không phải hắn đã tìm hiểu qua cấm chế trên tấm phế khí phù văn ở nghiễm hàng giới, thì không cách nào hiểu được ý nghĩa của cái thiên kim triện văn kia. Dù sao, nhận biết Kim Triện Văn và lĩnh ngộ cấm chế trận pháp do Kim Triện Văn viết ra là hai sự tình khác nhau một trời một vực. Hàng Lập phỏng chừng muốn tìm hiểu thấu triệt cái pháp trận này, ít nhất phải cần mấy chục năm chuyên tâm nghiên cứu. Tuy rất có hứng thú với vật được phong ấn ở trong quyển trục, nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, đem cất kim sắc quyển trục vào cái trạc thủ trữ vật. Kế tiếp, hắn suy nghĩ một chút, hai tay hợp lại, giữa bàn tay liền hiện ra một đoạn quái mộc dài cỡ nửa thước, to cỡ ngón tay cái, toàn thân màu hắc hồng. Quái mộc ảm đạm không ánh sáng, nhưng không ngừng tỏa ra huyết vụ nhàn nhạt, chính là khắp linh huyết mộc thu được ở đấu giá hội. Sau khi xuất ra cái vật ấy, cái trạc thủ trữ vật ở trên cổ tay Hàng Lập tiếp tục chớp động linh quang, một số cái bình tài liệu phụ trợ liền hiện ra trên mặt đất mật thất. Khóe miệng của Hàng Lập khẽ nhếch, đột nhiên đem huyết mộc đang cầm trong tay ném lên không trung, lại há miệng phun ra một đạo ngân sắc hỏa diễm. Ngân sắc hỏa diễm này lập tức bao phủ lấy huyết mộc, tức thời huyết vụ cùng ngân diễm đang vào phát ra những tiếng vang đùng đùng bạo liệt. Hàng Lập một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia thì nhanh chóng hướng về mặt đất ra trảo liên tục. Các loại tài liệu phụ trợ đủ mọi màu sắc nhanh chóng bay lên, chui vào bên trong ngân diễm. Trong mắt Hàng Lập không ngừng lưu chuyển tia sáng lam, gắt gao nhìn chằm chằm ngân sắc quang diễm trên không trung, dường như không để ý tới vật nào khác. Cho đến tối, hắn vẫn chưa rời mật thất nửa bước, ngay cả thụ pháp cho hai người khí linh tử cùng Hải Đại Thiếu cũng là truyền âm qua đại môn mật thất. Liên tiếp 7-8 ngày sau, rốt cuộc Hàng Lập mới đi ra. Sau khi xuất quan, đêm đó thừa dịp trời tối, hắn đem Hải Đại Thiếu cùng khí linh tử tới một địa phương cách Cửu Tiên Sơn trăm vạn dặm, sau đó đưa cho hai người một số đan dược cùng pháp khí, thì phái bọn họ đi tới Thiên Uyên Thành, còn hắn thì lần nữa quay lại Cửu Tiên Sơn. Bất quá hai ngày sau, Bạch Cốt Chân Nhân thần bí đột nhiên tới chơi. Hàng Lập ở trong đại điện đàm luận với đối phương một hồi lâu, sau đó lão này cáo từ rời đi. Cơ hồ cùng thời gian này, có một số tán tu hợp thể độc lai độc vãng cũng rời các tòa tụ tiên trong cung ở Cửu Tiên Sơn, đồng thời biến mất không thấy. Mãi cho đến nửa ngày sau, bóng dáng của Hàng Lập lần nữa hiện ra bên trong đám người tán tu hợp thể lão quái nọ. bởi vì thời gian ngắn ngủi, trừ một số kẻ hữu tâm thì không có bao nhiêu người phát hiện sự tình quỷ dị này. Thời gian kế tiếp ở trong Vạn Bảo Đại Hội, Hàn Lập thường xuyên xuất môn tới một số phường thị, thu thập được một số tài liệu lọt vào pháp nhãn của hắn. Đồng thời hắn lại cùng một số hợp thể tồn tại kết giao, có khi tham gia một số trao đổi hội bí ẩn loại nhỏ, cũng có thêm một chút thu hoạch. Mà trong thời gian này, nhà đầu Đại Nhi cách mấy ngày lại tới tìm Hàn Lập một chuyến, tuy không có sự tình quan trọng, nhưng mỗi lần đều nói tới cao trào tận hứng mà về. Bất quá mỗi lần nhìn khuôn mặt giống Nam Cung Uyển, trong lòng của Hàn Lập trở nên xao động khác thường. Mắt thấy thời điểm Vạn Bảo Đại Hội sắp chấm dứt, Huyền Vũ, Bảo Hoàng cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng lại lần nữa phái người mời các nhân tộc hợp thể tán tu gia nhập dưới trướng bọn họ. Điều kiện đề ra thì vô cùng hấp dẫn, khiến cho một số người bị động tâm, chia tay gia nhập với hai thế lực này. Hàn Lập tự nhiên từ chối cái lời mời này. Vài ngày trước khi Vạn Bảo Đại Hội chấm dứt đã lẳng lặng rời khỏi Cửu Tiên Sơn, cùng biến mất với hắn còn có Bạch Quả Nhi có được băng tủy chi thể. Nhất thời bóng dáng của hai người hoàn toàn không thấy đâu. Vạn Bảo Đại Hội chấm dứt, đám người nhân yêu hai tộc tụ tập ở Cửu Tiên Sơn dần dần tản đi. Tam Hoàng Thất Yêu Vương cùng các tồn tại khác nhanh chóng khởi hành rời sơn mạch. Một tháng sau, Cửu Tiên Sơn nguyên bản tụ tập gần 100 vạn tồn tại hai tộc. Lúc này trừ vệ sĩ của Liên Can lưu lại thì hầu như biến mất. Sơn mạch này lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước. Mà đủ loại tin đồn quan hệ với Vạn Bảo Đại Hội theo thời gian trôi qua cũng dần dần bị người lãng quên. Nhảy mắt đã 4 năm sau. Vào một ngày, tại một ngọn núi hẻo lánh quanh Thiên Nguyên Cảnh, đột nhiên bay tới một đội tu sĩ nhân tộc. Nam nữ lão ấu đều có, phục trang tuy khác nhau nhưng góc tay áo đều có thêu một chữ cốc màu xanh. Trong số này thì nữ nhân chiếm đại đa số. Một đám dáng người thước tha xinh đẹp như hoa, gần 100 tu sĩ trực tiếp hạ xuống đỉnh núi. Một số người trong này lập tức bố trí ở bốn phía một pháp trận phòng hộ đơn giản. Đại bộ phận thì tìm chỗ sạch sẽ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cầm đầu cái đám người là một lão giả tóc vàng cùng một thiếu phụ vận bộ cung trang màu lam trắng. Hai người đều là luyện hư hậu kỳ đại thành, nghiêm nghị đứng ở giữa đỉnh núi, môi khẽ nhúc nhích truyền âm với nhau. Hiểu Phong gia chủ nè, địa điểm người đấu định gặp mặt chính là giọng Quy Phong này hay sao vậy? Nhìn xem cánh giờ tựa hồ cũng sắp đến rồi đó. Hoàng Phát lão giả ngẩng đầu xem xét không trung vài lần, hướng qua thiếu phụ truyền âm vài câu. Tiêu trưởng lão yên tâm đi, với thân phận hiện tại của đối phương á, thì không có khả năng làm ra cái chuyện vội ước đâu. Huống hồ lần gặp mặt này là đối phương chủ động cho người đến truyền tin, càng không thể có vấn đề được. Lâm cùng thiếu phụ không chút lưỡng lự mà trả lời. Như vậy cũng tốt, lần này thấy thượng trưởng lão bị thương ở Măng Hoang thế giới, sau khi trở về lập tức bế quan tới mấy trăm năm. Như thế là bỏ lỡ chân linh đại điển 3.000 năm của các chân linh thế gia chúng ta rồi. Thái thượng trưởng lão giống là hợp thể tu sĩ duy nhất của Cốc gia, không có lão nhân gia tọa trấn thì tham gia đại điển thật là không ổn chút nào cả. Cũng may mắn là gia chủ có dự kiến trước, ước định một vị hợp thể tiền bối tiến đến trợ quyền, nếu không Cốc gia chúng ta tham gia đại điển thật là không ổn rồi. Hoàng Phát lão giả thở dài một tiếng rồi nói. Không sai, chân linh đại điển quan hệ đến số lượng đệ tử có thể tiến vào linh động cùng các lợi ích không nhỏ khác, tuyệt không dễ bỏ qua được. Lần trước do có thái thượng trưởng lão ra tay nên Cốc gia chúng ta bài danh không tệ, lần này phải tìm ngoại nhân trợ quyền, tuy có chút ảnh hưởng nhưng bảo trụ được bài danh như trước đã không tệ rồi. Thiếu phụ miễn cưỡng cười rồi nói, nhưng sắc mặt có chút sầu muộn. Điều này cũng đúng, vị hàng tiền bối mà gia chủ ước định dù sao mới tiến giai hợp thể chưa đầy có 10 năm, cho dù thiên tư hơn người thì vẫn không thể nào có thể sánh bằng thái thượng trưởng lão thành danh đã gần vạn năm được. Huống chi thái thượng trưởng lão còn có chân linh chi quyết nữa, một khi kích phát thì thực lực hai người giống cách xa không thể tưởng tượng. Hoàng Phát lão giả cũng cười khổ một tiếng rồi nói. Nhưng nếu không có hợp thể tu sĩ áp trận thì lần chân linh đại điển này khẳng định tình thế của chúng ta càng khó khăn hơn. Sắc mặt của thiếu phụ âm trầm nói một câu. Điều này cũng đúng, chân linh đại điển bà danh ngũ thế gia hàng đầu, có thế gia nào mà không có hợp thể kỳ tồn tại tọa trấn chứ? Khóe miệng của Hoàng Phát lão giả co quắp một cái, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Nói tới đây, hai người nhất thời ngậm miệng, dường như đã mất hứng thú nghị luận. Thời gian từng chút trôi qua, 2 canh giờ sau, từ một phương xa chợt lóe thanh quang, một đạo thanh hồng hiện lên trên không trung, sắc mặt của thiếu phụ trở nên vui vẻ, không khỏi thầm thì một câu. Đến rồi, người này quả nhiên là thủ tính. Mà Hoàng Phát lão giả thấy thế thì trong mắt chớp động tinh quang, cẩn thận ngóng qua cái đạo thanh hồng đang bắn tới đây. Nhưng thanh hồng chói mắt dị thường, chỉ có thể thấy thoáng qua bên trong thanh quang có hai bóng người, một cao một thấp. Ngay sau đó tiếng xé gió chợt vang bên trên đỉnh núi. Tiếp theo thanh quang ngưng lại trên đầu của chúng tu sĩ. Động quang chợt tắt, hiện ra một thanh niên vận thanh bào cùng một nữ đồng có bộ dáng đáng yêu, niên kỷ chừng 13-14 tuổi. Thanh niên này chính là Hàng Lập đã mất tích mấy năm không gặp, rời đi khi Vạn Bảo Đại Hội sắp kết thúc. Về phần nữ đồng bên cạnh, tự nhiên là Bạch Quả Nhi có được băng tủy chi thể. Nàng đã được Hàng Lập thu làm ký danh đệ tử, dựa vào pháp lực mạnh mẽ của hắn trấn áp hàn độc ở trong cơ thể mới có thể bảo toàn mạng sống. Vài năm nay theo sát bên người của hắn là đương nhiên. Cốc gia tu sĩ ở đây vừa thấy trên không trung xuất hiện bóng người thì xôn xao một trận. Không ít người ngoài thân chớp động linh quang, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn Hàng Lập chầm chầm không rời. Hiểu Phong đạo hữu, trên đường Hàng Mẫu gặp chút phiền toái nên đến chậm một chút, đã để cho đạo hữu chờ lâu rồi. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua trên mặt đất, vừa nhìn thấy Cung Trang thiếu phụ thì lập tức mỉm cười rồi nói. Tiếp theo thân hình nhoáng lên, quanh thân nổi lên một tầng thanh hà, đem Bạch Quả Nhi bao phủ, chớp động một cái liền xuất hiện trên mặt đất cách thiếu phụ không xa. Đâu có chứ, là đám người giảng bối đến hơi sớm thôi. Tiền bối có thể đúng giờ phó ước, thiếp thân đại diện cho Cốc gia vạn phần cảm kích. Vị này chính là tiêu trưởng lão của Cốc gia chúng ta, lần chương linh đại điển này là do hai người chúng ta dẫn đầu. Trên mặt thiếu phụ hiện vẻ vui mừng, vội vàng giới thiệu Hoàng Phát lão giả cho Hàng Lập. Ồ, thì ra là tiêu trưởng lão. Hàng Lập thấy tu vi đối phương không thua vị Cốc gia chi chủ Hiểu Phong tiên tử thì khẽ gật đầu rồi nói. Không dám, giảng bối đã nghe đại danh của hàng tiền bối từ mấy năm trước rồi. Lần này Cốc gia của tiền bối đích thân đến tương trợ, chúng giảng bối đương nhiên là được an toàn rồi. Trong lòng của Hoàng Phát lão giả vẫn còn lo lắng về thực lực của Hàng Lập, nhưng ngoài mặt thì vẫn tự nhiên cung kính vòng tay. Lúc này những Cốc gia tu sĩ khác cũng đã biết Hàng Lập chính là đại viện mà bọn họ trông chờ. Khi thấy hắn tuổi trẻ như thế thì bọn họ giật mình cũng xì xào bàn tán một trận. Nhị vị đạo hữu không cần nói vậy đâu, Hàng Mẫu đi chuyến này là giao dịch cùng có lợi với Cốc gia mà thôi. Bất quá như lời của Hiểu Phong đạo hữu đã nói lúc trước đó, đáng ra thái thượng trưởng lão Thiên Lệ tiên tử của quý tộc đã tới chỗ này, chẳng lẽ Thiên Lê đạo hữu đã đi trước một bước rồi sao? Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua đám Cốc gia tu sĩ, nhướng mày hỏi một câu. Thật khó nói, chỉ sợ Thiên Lê thái thượng đại trưởng lão không thể đại biểu cho Cốc gia tham gia lần chân linh đại điển này. Cung Trang thiếu phụ nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Có chuyện gì vậy? Mời chỉ giáo cho. Vừa nghe không giống với ước định ban đầu, sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống vài phần, nhưng vẫn chậm rãi hỏi. Tiền bối xin ngô nhận, thái thượng trưởng lão không thể tham gia đại điển lần này là chuyện bất khả kháng, sự tình làng vậy nè. Hoàng Phát lão giả vừa thấy sắc mặt của Hàng Lập không tốt thì vội vàng mở miệng giải thích tình hình cụ thể tỉ mỉ. Thiên Lê tiên tử thọ thương ở trong Man Hoang chi địa hả? Hiện đang bế quan sao? Nếu thế thì khó trách rồi, với cảnh giới tu vi như chúng ta, một khi nguyên khí tổn thương thì rất khó có thể khôi phục được. Như vậy thì ước định xếp danh của cao quý gia tộc lên cao hơn trong đại điển với ta hiện có chút phiền phức rồi. Hàng Lập gật đầu, có vài phần khó xử rồi nói. Thái thượng trưởng lão không thể ra tay, hiện tại muốn xếp danh Cốc gia chúng ta lên cao như dự tính thì là không thể rồi. Hiện tại chỉ cần bài danh chúng ta vẫn giữ vững như trước là được rồi. Hiểu Phong tiên tử tựa hồ sớm suy nghĩ, thân sắc ngưng trọng rồi nói. Dù vậy nhưng cũng e là khó khăn trong đó không nhỏ đâu. Tệ hại chỉ dựa mấy tiếng giai hợp thể thôi, không dám cam đoan điều gì cả. Hàng Lập nghe nói như thế thì thần sắc hòa hoãn lại, nhưng giọng nói vẫn có chút khó xử. Chỉ cần tiền bối có thể hết sức, ngoài những dược phẩm đã đồng ý ban đầu ra, Cốc gia chúng ta còn vì tiền bối chuẩn bị một lượng linh thạch cực phẩm bù lại ước định bị thay đổi nữa. Cung Trang thiếu phụ thấy vẻ mặt của Hàng Lập thì do dự một lát, đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một cái trạc thủ trữ vật đưa cho hắn. Trong lòng của Hàng Lập hơi động, tiếp nhận cái vòng tay trữ vật rồi dùng thần niệm đảo qua, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Xem ra quý gia tộc rất là coi trọng chân linh đại điển này nên mới bỏ qua một đại thủ bút linh thạch như vậy. Như vậy thì Hàng Mẫu sẽ ở trên chân linh đại điển lấy thân phận khách khanh Cốc gia mà dốc toàn lực vậy. Hàng Lập sau một phen tư lự thì không khách khí đem trữ vật vòng tay thu vào tay áo. Thiếu phụ thấy vậy thì trong lòng buông lỏng cũng mỉm cười rồi nói. Nếu như có tiền bối trấn thủ, lần chân linh đại điển này Cốc gia chúng ta đương nhiên có chút khí lực rồi. Nơi này còn cách Vạn Linh Thai, địa điểm mời dự họp đại điển, lộ trình hơn một tuần trăng. Chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này nữa. Trên đường đi, ta cùng tiêu trưởng lão sẽ nói tiếp một số sự tình cụ thể quan hệ chân linh đại điển với tiền bối. Như vậy là tốt nhất. Hàng Lập gật gật đầu. Vì thế sau khi Hàng Lập gia nhập, đám Cốc gia tu sĩ bay lên trời, hóa thành các loại độn quang rồi xếp thành một đội hướng về chân trời bay đi.

Đại hán râu quai nón nghe lời này lại mỉm cười. Tiếp theo ánh mắt hắn hướng về một tu sĩ đã hóa thành tượng băng, bỗng nhiên bàn tay vỗ một cái. Tiếng vang ầm ầm nổ lên liên tiếp truyền ra. Ngay cả pháp khí trữ vật do tượng băng mang theo bên mình cũng hóa thành một đoàn linh quang bạo nổ ra. Các loại tạp vật bên trong bay tứ tung. Trong đôi mắt màu vàng của đại hán chợt lóe hàn quang. Bàn tay hư không một chảo, vù một tiếng, một vật trực tiếp từ trong đoàn linh quang kích bắn mà ra. Chớp động một cái liền rơi vào trong năm ngón tay của đại hán. Cẩn thận nhìn lại là một cái hộp ngọc màu vàng, mặt ngoài có dán chi chít phù triện màu đỏ sẫm, rõ ràng có chút kỳ quái. Đại hán rồi quay nón xem xét cái vật trong tay cẩn thận, rồi cười hắc hắc một tiếng, liền không nói hai lời đem cái hộp ngọc vứt cho bạch bào thanh niên. Thanh niên thấy vậy thì hàn quang trong mắt lưu chuyển, không có ý tiếp nhận mà hư ảnh cánh mỏng sau lưng khẽ động. Trong tiếng xé gió sắc nhọn, một đạo bạch quang kích bắn mà ra, chợt lóe lên rồi trảm xuống cái hộp ngọc. Răng rắc một tiếng, cấm chế của hồng sắc phụ triện cùng hộp ngọc giống như là đậu hũ hết thảy vỡ vụn ra, từ trong rơi ra một khối vật phẩm lớn cỡ nắm tay. Nhưng không chờ cho thanh niên phản ứng thì vật này chợt lóe lam quang, nháy mắt biến thành cái vách tường màu lam rộng ba thước, cao hơn trượng, từ trên không trung dựng thẳng xuống. Bạch bào thanh niên vừa thấy vách tường lam tinh thì gương mặt đang kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Ngay sau đó hắn há miệng, ao ao phun ra hàn khí trắng mờ tựa như thác nước, sau một thoáng đã đem cái vách tường lam tinh đông cứng tại trong hư không. Tiếp theo trong miệng của thanh niên lại quát khẽ một tiếng, thân hình mơ hồ một trận dị thường. Đột nhiên hai bên trái phải trùng điệp lóe lên ảo ảnh, lại huyển hóa ra 12 thân ảnh. Các thân ảnh đều có dung mạo giống hệt bạch bào thanh niên ban đầu, khuôn mặt cũng ẩn hiện kim ngân văn, sau lưng mọc lên 6 cái cánh ve trong suốt. Tiếp theo 12 cái đạo thân ảnh đồng thời bắt quyết, không ngờ hóa thành 12 con ngô công màu tuyết trắng dài tới vài thước. Thân ảnh chợt lóe lướt qua, nhập vào bên trong vách tường bị băng phong. Tức thời tại nơi khác nhau ở trong vách tường màu lam tinh chiếu ra 12 bạch sắc quang đoàn, từ từ chuyển động, đồng thời to dần lên. Lại thấy ở trong cái vách tường lưu chuyển một trận lam quang, ngàn vạn sợi tơ sáng như trăm sông đổ về biển nhập vào 12 đoàn bạch quang. Đại hán rồi quay nón quan sát thì thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhưng khi thấy 12 cái đoàn bạch quang vẫn vững vàng trong tinh vách tường, không ngừng hút lam tơ thì vẻ mặt buông lỏng, chợt lóe một tia phức tạp. Không biết là vận may của bổn tọa hay là cơ duyên nghịch thiên của Ngô Công gia quả này nữa. Lỡ thời điểm ta tham ngộ ra nghịch linh chân âm đại pháp mà gặp ta, chẳng những gia quả này có bạch long trong huyết mà còn sinh ra một lần biến dị, vừa lúc còn có thể tu luyện bí thuật thần thông thiên nghịch chuyển nhân tộc trong kim khuyết ngọc thư. Càng xảo hợp chính là hóa thần của tạo hạ giới có nhắc qua đây là linh trùng của ta tiểu tử kia. Thật đúng là thú vị vô cùng đó nha. Không biết có chờ khi gia quả này đại thành nghịch linh đại pháp, ngưng tụ trên chân linh chi thể, lúc đó gặp lại cái tên hàng tiểu tử thì bộ dáng của cả hai như thế nào đây? Ta thế nào tự hồ không quan hệ đến đạo hữu. Thực ra phân thân đi hạ giới của các hạ quan hệ không tồi cùng chủ nhân ta trước kia. Nếu hắn biết được bản thể các hạ linh giới này mưu tính sự tình bất lợi thì không biết khi đó để tính xử lý như thế nào ha. Bỗng nhiên trong tay đại hán râu quai nón vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó truyền đến thanh âm châm chọc của bạch bào thanh niên. Phần thân thiên lang kia bất quá chỉ là thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất của ta mà thôi, có thể ảnh hưởng đến chân thể bổn tọa sao chứ? Huống hồ chỉ còn ngươi trước thời điểm thiên kiếp lần sau của ta tu thành nghịch linh đại pháp, như vậy hẳn là sẽ dễ dàng trợ giúp ta vượt qua vài đợt lôi kiếp. Khối thiên lang phân thân kia tự nhiên cũng thành đồ bỏ, ta còn quản nó làm mẹ hay gì chứ? Đại hán râu quai nón cười hắc hắc một trận, khinh thường nói: Nói vậy đạo hữu không để tâm tới chuyện tình của chủ nhân ta trước kia, chỉ cần ta có thể thành tựu chân linh, tự nhiên có thể đem một tia hồn niệm trong bổn mạng huyết chú giải trừ. Nhưng trước đó ta không hy vọng đạo hữu ở sau lưng ta làm ra chuyện tình dư thừa gì đó. Bạch bào thanh niên không chút khách khí mà trả lời. Ngươi cũng có đề cao ta rồi, hàng tiểu tử đã tiến giai hợp thể, cho dù ta muốn ra tay thì có năng lực hay sao chứ? Đại hán râu quai nón nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lại cười lạnh một tiếng. Nếu là người khác thì tự nhiên là không thể, nhưng với thân phận của đạo hữu, ta sao dám không tin chứ? Bạch bào thanh niên trầm mặt một chút mới chậm rãi trả lời. Ngươi biết thân phận của ta? Đại hán râu quai nón nghe xong thì hai mắt trợn lên, trong mắt chiếu ra hai tia sáng màu vàng đậm đặc như đã thành thực thể, lưu chuyển một hồi khiến cho người ta sợ hãi. Tuy không dám khẳng định 10 phần, nhưng nắm chắc được tới 7-8. Ngoài mấy người kia ra thì ai có nổi thế lực cùng thần thông lớn như thế, huống hồ người bình thường đâu có thể có được kim khuyết ngọc thư. Bạch bào thanh niên nghĩ vậy cũng cười lạnh một tiếng.

Đích xác là như vậy, nhưng sau khi ta điều tra kỹ thì mới biết được yêu viên kia là vì một tiểu bối luyện khí kỳ mà đến Lũng Gia, mà tiểu bối kia lại chính là cái danh đệ tử của hàng đạo hữu này đó. Lại có sự tình cỡ này hả? Chẳng lẽ Lũng Quynh cho rằng người này có quan hệ cùng với Thánh Đảo? Hắc bào nam tử hít vào một hơi, không khỏi thì thào nói: có thể là như vậy, nhưng cũng có khi có quan hệ sâu xa với yêu viên kia. Hiện tại lão phu không thể khẳng định. Có điều trước khi ma kiếp hàng lâm, Lũng Gia không nên dây vào những phiền toái không cần thiết đó. Tuy tu vi của người này không là gì trong mắt của ta và ngươi cả, nhưng có thể tiến dài cảnh giới hợp thể kỳ nhanh như vậy, chỉ sợ rằng không phải tu sĩ sơ kỳ bình thường, không phải là có thần thông quảng đại thì cũng dựa vào kỳ báu trong người rồi. Lũng Gia lão tổ thản nhiên trả lời: vậy chiếu theo như lời của Lũng Quynh á, đúng là Lũng Gia không nên thụ địch vào thời gian này rồi. Như vậy lát nữa trên đại điển đấu đầu cùng với Cốc Gia, chẳng lẽ chúng ta phải nhường hắn ba phần hả? Hắc bào nam tử trước là gật đầu, sau đó lại nhướng mày truyền âm hỏi: nếu này thì không cần, trong chân linh đại điển có thể tùy ý động thủ, dặn nhất có đụng phải người này thì không cần lưu thủ, nhưng tiện ta muốn xem thực lực chân chánh của người này như thế nào. Nếu hắn thực sự có đại thần thông, đến lúc đó nó không chừng cũng có thể nhường hắn một lần. Lũng Gia lão tổ không cần suy nghĩ mà nói: Huy mẫu hiểu ý của Lũng Quynh rồi, lát nữa trận tỷ thí xếp danh ở trên đại điển liền giao cho tại hạ là được rồi. Hắc bào nam tử phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó không thấy hồi âm gì nữa. Mà Lũng Gia lão tổ vẫn khép hờ hai mắt, trên mặt thủy chung vẫn không chút biểu cảm, giống như chưa bao giờ truyền âm. Bên kia Hiểu Phong tiên tử cùng Tiêu trưởng lão thấy cái hành động này của Hàn Lập thì vô cùng hoảng sợ. Tuy Cốc Gia không có đối đầu với Lũng Gia, nhưng Hàn Lập không chút khách khí với Lũng Gia lão tổ như thế, lại không có Thái thượng trưởng lão trấn thủ ở đây, đương nhiên hai người âm thầm lo lắng. Bất quá mắt thấy Lũng Gia lão tổ không để ý tới lời nói vừa rồi của Hàn Lập, trong lòng hai người vui vẻ, đồng thời cũng có chút kinh nghi. Hàn Lập thì vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, không hiểu hành động vừa rồi là có dụng ý gì. Nhưng trong mắt của những thế gia vừa và nhỏ khác thì biểu hiện của hắn mang đầy sắc thái cao thâm bất trắc. Một số kẻ lại nhịn không được nghị luận chuyện tình của hắn. Vĩnh Nhi nè, cái vị hàng đạo hữu này năm đó cứu ngươi thật đúng là có lá gan không nhỏ đó. Với thực lực hợp thể sơ kỳ mà dám đối đầu với Lũng lão quái, xem ra không phải là hắn thần thông quảng đại thì sau lưng cũng có đại thế lực nào đó rồi. Chẳng trách mà ngay cả tiểu Vĩnh Nhi nhà ta cũng không thể làm cho hắn động tâm nữa. Một nữ tu ở trong đám chân linh thế gia xếp ở hàng trước đột nhiên mở miệng. Nhóm người có số tu sĩ tương đương Lũng Gia, hơn nữa cũng lại giống như Cốc Gia, là nữ nhân chiếm hơn phần nữa. Người vừa lên tiếng là thiếu nữ 17-18 tuổi, ngồi đầu nhóm người này. Thân mặc một bộ võ y ngũ sắc, trên dung mạo thanh tú đang lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này ở hai bên nàng là một thiếu phụ mỹ miều tầm khoảng 27-28 tuổi cùng một lão phụ tóc xám trắng. Lão tổ tông nè, Vĩnh Nhi tư sắc cũng không xuất chúng, không thể lọt vào pháp nhãn của hàng tiền bối cũng là bình thường thôi. Đứng ở sau lưng thiếu phụ mỹ miều là một bạch y thiếu nữ, vừa nghe lời này thì giật mình một cái, sắc mặt đỏ lên, có chút lắp bắp trả lời. Chính là Diệp Vĩnh từng có qua tiếp xúc cùng với Hàng Lập ở trên Vạn Bảo Đại Hội. Hình dáng của nàng lại có 5-6 phần giống võ y thiếu nữ kia. Phải không vậy? Sao lại không nhìn ra cái sự đáng yêu của tiểu Vĩnh Nhi nhà ta chứ? Xem ra ánh mắt của hàng tiểu tử thực sự là kém cỏi rồi. Nếu không hắn mà gia nhập Diệp gia chúng ta, chẳng những thu được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn có được tôn nữ mà ta thương yêu nhất rồi. Võ y thiếu nữ lại khanh khách cười rộ lên, thanh âm thanh thúy êm tai, giống như chim hoàng oanh hót, khiến cho những người chung quanh nghe tiếng nhịn không được mà nhìn lại. Do có thi triển cấm chế thuật, người của các thế gia khác căn bản không thể nghe được thanh âm đàm thoại của thiếu nữ này. Chỉ là ánh mắt của tộc nhân chung quanh khiến cho Diệp Vĩnh mặt hồng như ráng hạ, không dám lại tiếp lời cái lão tổ mà chỉ có thể e thẹn cúi đầu xuống. Mẫu thân đại nhân, người đừng có đùa giỡn nha đầu nữa chứ, lão nhân gia cũng thiệt là, sao 5 lần 7 lượt đều cố ý trêu đùa Vĩnh Nhi như vậy chứ? Lúc này thiếu phụ mỹ miều nhịn không được hướng sang võ y thiếu nữ hờn dỗi một tiếng. Điều này là có gì kỳ quái đâu chứ, trong đám giảng bối chỉ có Vĩnh Nhi nha đầu là có vài phần bộ dáng giống ta năm xưa. Nhưng tính nết kém một chút, ta tự nhiên muốn đích thân chỉ bảo một phần rồi. Nếu không một đại mỹ nữ tốt như vậy sẽ trở thành một ả đầu gỗ băng lãnh thì thật là chán ngắt mà. Võ y thiếu nữ rung đùi đắc ý trả lời, một bộ dáng lơ đễnh. Nghe thiếu nữ trả lời như thế, thiếu phụ nhìn đoan trang ổn trọng như thế cũng không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không còn lời gì để nói.